Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Hoàng Hậu Hận Giận 4. Liền bởi vì ta là cái thứ nữ, ta thân phận thấp kém, phải ép Dạ Cầu Toàn sao? Chim Yến Tước An biết chí lớn, liền tính ta thân phận là cái thứ nữ, ta cũng không muốn làm một cái thiếp. Cùng các ngươi này đó bi ai nữ nhân vây quanh cái nam nhân tranh giành tình cảm. Vương gia là Vương Phủ Thiên, là ngươi Vương Phi Thiên, lại không phải ta Thiên. Ta mới sẽ không vây quanh một người nam nhân chuyển, mất đi tự mình, biến thành con rối. Chẳng sợ ta gả một cái khất cái, chẳng sợ ta gả cho một cái đầy người là bệnh người bệnh, ta cũng không muốn gả cho một người đàn ông có vợ. Nam nhân kia như vậy hào, Vương Phi nếu gả cho hắn làm thê tử, liền không nên làm hắn lại lây dính nữ nhân khác, người đã cùng hắn cầm sắt hài hòa. Vì sao còn có thể nhìn hắn nạp nữ nhân khác? Người căn bản là không yêu hắn, ái một người nam nhân, mới sẽ không cho phép hắn có nữ nhân khác, càng sẽ không khuyên nữ nhân khác cùng chung chính mình nam nhân. Thật vì cái này nam nhân đáng thương. Hắn thê tử gả cho hắn bất quá là bởi vì thân phận của hắn, cho chính mình trượng phu dẫn mối. Cùng tú bà có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, trận này nói chuyện lấy Tư Mã Minh ca thưởng thích vì một cái tát. Đem thích vì cấm túc lạc đuôi. Một đoạn này nhạc đệm lúc sau, Tư Mã Minh ca rõ ràng cảm thấy Viên Trị đối chính mình lãnh đạm rất nhiều. Tình nguyện ở thư phòng nghỉ ngơi, cũng không trở về nhà chính. Nàng cũng không cảm thấy Viên Trị là bởi vì loại này việc nhỏ mới cố ý lãnh đạm nàng. Chỉ cho rằng biên quan chiến sự căng thẳng, Viên Trị là ở vội công vụ, lại lần nữa đi biên quan là lúc. Bởi vì thời gian lâu dài, thả Viên Trị bên người không thể vẫn luôn không có nữ nhân hầu hạ. Tự nhiên mà vậy, Viên Trị mang đi Thích Vi. Này vừa đi Viên Trị liền không còn có viết thư trở về. Mãi cho đến Viên Trị khởi binh mưu phản, hắn mới người tặng lời nhắn tới, làm Tư Mã Minh ca an bài người đem nhi tử đưa ra kinh thành. Tin tức truyền tới Tư Mã Minh ca trong tai, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là trước đem chính mình một đôi nhi nữ tiễn đi. Tư Mã gia tộc khẳng định sẽ không giúp nàng. Nàng chính mình bên người cũng không người tài ba, cấp bao quanh loạn chuyển nàng, thu được Viên Đồng gửi thư, Viên Đồng có thể an bài nàng nhi nữ ra khỏi thành. Nhưng có điều kiện này chính là muốn cùng nàng ngủ một đêm, bị Viên Trị đoạt nữ nhân Viên Đồng. Điều kiện này là vì trả thù, đêm hôm đó Tư Mã Minh ca ở cuối cùng thời điểm lui bước. Nàng trước sau ái chính mình trượng phu. Thả thân là đại tộc quý nữ, nàng làm không ra loại chuyện này, từ Viên Trị nơi đó thất hồn lạc phách trở về nàng. Cũng không có từ bỏ hy vọng, nàng đem chính mình toàn bộ nhân thủ đều an bài ở nhi nữ bên người. Nếu đưa không ra kinh thành, nàng tưởng đem nhi nữ xen lẫn trong kinh thành bình phàm nhân ra. Chờ đến kinh thành đại loạn thời điểm lại hỗn đi ra ngoài. Đại tướng quân Trọng Dịch ở cuối cùng thời điểm giúp nàng, muốn mang nàng cùng hài tử rời đi kinh thành. Nàng đem hai đứa nhỏ phó thác cấp Trọng Dịch, chính mình lại không có rời đi. Nàng sợ chính mình rời đi mục tiêu quá lớn, ngược lại sẽ liên lụy nhi nữ. Hừng đông sau, tiên đế thu được tin tức, mặt rồng tức giận. Tư Mã Minh ca bị cầm tù, bị giam giữ. Ở phía sau tới chính là bị quất. Mọi người đều cảm thấy nàng là năm đó Viên Trị một lòng cầu thú nữ nhân. Viên Trị vì nàng ở Tư Mã ra cửa đứng 3 ngày 3 đêm. Như vậy một cái bị Viên Trị đặt ở đầu quả tim nữ nhân, Viên Trị sự tình khẳng định sẽ không gạt nàng. Tư Mã Minh ca vài lần ở quất trung chết ngất qua đi, từ miệng nàng đào không ra quan trọng tin tức. Tiên đế Long Ưng vệ phụ trách việc này nhân tàn nhẫn độc ác, dứt khoát dùng Tư Mã Minh ca cha mẹ tới uy hiếp Tư Mã Minh ca. Ngay từ đầu là cha mẹ tay chân ở Tư Mã Minh ca trước mắt bị chém xuống, lại sau đó là cánh tay chân, cuối cùng đó là đầu. Cha mẹ đi, còn có nàng ca ca tỷ tỷ, chất nhi chất nữ, bị giam giữ 60 thiên. Minh ca mỗi ngày đều nhìn chính mình thân nhân thân thể mỗ một khối bị đưa ở chính mình trước mắt. Bên tai tắc vẫn luôn là các thân nhân thê thảm đau tiếng kêu. Như vậy nhật tử, làm Tư Mã Minh ca cơ hồ hỏng mất, quang minh rốt cuộc tới. Viên Trị bức vua thoái vị đại hoạch toàn thắng, nàng bị đại tướng quân Trọng Dịch cứu. Lấy hoàng hậu chi lễ đem nàng nghênh ra lao ngục, chỉ là nàng mãi cho đến sau khi chết mới bị phong. Làm Minh Trinh hoàng hậu, nàng vì Viên Trị ở kinh thành làm 3 năm hạt nhân. Nàng vì Viên Trị mưu phản bức vua thoái vị trả giá nàng sở hữu thân nhân tánh mạng. Ở lao ngục gặp các loại thống khổ tra tấn. Đãi nàng ra tù, bất quá mới đưa đem 20 suất đầu tuổi, lại đã hình như bà lão, Viên Trị làm hoàng đế về sau. Thân là Viên Trị thê tử, vì Viên Trị hy sinh gia tộc thân thể nàng lại không có đi theo cùng vinh quang, Viên Trị ban cho. Nàng cung điện cùng lãnh cung không sai biệt mấy, nàng nhi nữ đều bị dưỡng ở thích phu nhân dưới gối. Mỗi tháng, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy 1-2 lần. Vị kia thích phu nhân, tất nhiên là ngày đó tiểu thiếp thích vi, Viên Trị từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện thấy nàng. Càng chưa từng làm người truyền lời, đem nàng đương trong suốt người giống nhau tồn tại, nhưng thật ra thích vi thấy nàng một lần, ngươi. Loại này chỉ vì thân phận địa vị mới gả cho A Trị nữ nhân. Nơi nào có thể biết được A Trị cũng cần phải có người tời ái tới che chở. Ngươi nếu không yêu A Trị, không quý trọng hắn, vậy từ ta tới yêu hắn, ta tới quý trọng che chở hắn. Tư Mã Minh ca nghe xong lời này, thật sự tưởng cười to 3 tiếng, hảo buồn cười. Nàng nếu là không yêu, vì sao phải gả? Nếu là không yêu, vì sao vì hắn sinh nhi dục nữ lo liệu gia sự? Nếu là không yêu, vì sao yên lặng thủ vững ở hắn phía sau? Là một cái liền kinh thành đều không thể ra, liền mẫu tộc đều không đi, du rú trong nhà giống như tăng nhân hạt nhân an tiên đế tâm. Ở lao ngục bị tra tấn tinh thần vốn là có chút hoảng hốt Tư Mã Minh ca. Ở thích vi này một phen lời nói hạ, khí phun ra một búng máu ở thích vi trên người, vẫn luôn ở bên ngoài chờ Viên Trị nghe được thích vi. Kêu sợ hãi một tiếng. Vừa vào cửa nhìn đến thích vi đầy người máu tươi, không khỏi phân trần đem Tư Mã Minh ca một chân gạt ngã trên mặt đất. A vi cùng ta bên ngoài chinh chiến, màn trời chiếu đất, sinh tử làm bạn nhiều năm. Nàng tôn trọng ngươi, tình nguyện đưa một cái phu nhân cũng không muốn lướt qua ngươi. Ngươi đảo hào, một chút đều chưa từng trả giá quá. Hiện tại không duyên cớ được vinh hoa phú quý, lại còn không biết đủ. Đây là Tư Mã Minh ca tự Viên Trị lần trước ly kinh lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Viên Trị, cũng là lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Đêm tân hôn hắn ở nàng bên tai nói sẽ đãi nàng như châu như bảo, sẽ làm nàng biến thành thiên hạ tôn quý nhất để cho người hâm mộ nữ nhân. Hiện giờ hắn cho nàng ngực một chân, bị hắn sủng ái ôm trong ngực chung nữ nhân sớm đã không phải nàng. Nàng vì hắn hy sinh đến tận đây, cuối cùng lại đổi lấy một câu cái gì đều chưa từng trả giá. Không duyên cớ được vinh quang, nàng ngực huyết khí quay cuồng. Muốn phản bác, nhìn xem nàng hiện giờ khối này gió thổi liền đảo, đầy người đều là vết thương thân thể. Cái này kêu cái gì đều chưa từng trả giá sao? Nhìn xem nàng Tư Mã ra chỉ dư nàng một người. Mãn môn bị giết, cái này kêu cái gì đều chưa từng trả giá sao? Chính là nàng nói không nên lời đi lời nói. Huyết khí đổ nàng yết hầu, rót nàng lòng tràn đầy miệng đầy. Nàng mặt bởi vì khó chịu mà đỏ bừng. Nàng hàm răng cơ hồ cắn đứt. Nàng vừa mở miệng, đó là một ngụm huyết phun ra đi. Sung huyết đôi mắt nhìn Viên Trị thật cẩn thận ôm đỡ thích vì đi xa. Hết chương.